tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Tâm Tình Khống Chế. Phan An bán đi rất nhiều thứ. Ngày hôm nay Phan An là do quá khứ thời gian tích lũy mà thành. Nhận thức của hắn, tính cách của hắn, thói quen của hắn đều là do quá khứ kia từng tí vui vẻ cùng không vui, bình thản cùng không bình thản ảnh hưởng. Hiện tại Phan An mất đi những ký ức ấy, lưu lại chỉ có mình bây giờ, như là một cái lâu đài trên không, trống vắng, bất an. Còn có một loại vô pháp ngôn ngữ thê lương, không phải mất trí nhớ, là một loại rõ ràng chính mình là xảy ra chuyện gì, nhưng lại cực kỳ vô lực thê lương cô tịch, phảng phất trên thế giới chỉ có chính mình một người. Thân thể đói bụng cứu vớt Phan An, để Phan An từ loại kia chán trường phế nhân trong trạng thái tỉnh lại. Còn bảo lưu ăn cơm cùng mua sắm ký ức Phan An. Đại thể rõ ràng chính mình muốn đi ăn cơm, mà không phải tiếp tục chờ chết. Nếu như trong đầu cái gì đều không có, như vậy chính là một kẻ tàn phế. Phan An muốn nắm về chính mình mất đi đồ vật, muốn lấp đầy chính mình cái bụng, cũng phải lấp kín đầu óc của chính mình. Thời gian dài nằm ở trong căn phòng đi thuê kém phát triển thân thể ở rất nhiều lúc đều không thể thu được đầy đủ dinh dưỡng. Một ngày một bữa cơm đối với mê muội trò chơi cùng hoạt hình thiếu niên tới nói, không tính là cái gì. Ở trường kỳ phung phí dưới, Phan An thân thể đã sớm thấp hơn người bình thường trình độ rồi. Ở đại học thành phụ cận cơm sáng trên quầy, Phan An điểm một lồng bánh bao, một bát canh trứng gà, hai cái trứng gà, không để ý đến thực khách chung quanh, cũng không có đi lưu ý những kia mua cơm sáng nam sinh nữ sinh ánh mắt. Phan An một tay vuốt mắt, một tay nhanh chóng ăn đồ vật, khóc một đêm con mắt có chút sưng đỏ, trên mặt cũng lung ta lung tung, tóc cùng trên người cũng rõ ràng là không có quản lý quá tiểu tụy trạng thái. Lại như là thất tình nam sinh, cũng như là trong nhà chết rồi lão mẫu hiếu tử, sao sao sao họ tên. Phan An gen chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị 0.23, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1, cơ sở thuộc tính trị chi lực 0.15, trí lực 0.4, thể lực 0.3, sức chịu đựng 0.8, thính lực 1, thị lực 1.1, mị lực 0.3, có thể bán ra tài nghệ, tiểu học văn hóa, cơ sở mua sắm, cơ sở tiếng Hán, cơ sở cảm giác nguy hiểm, cơ sở lễ nghi, cơ sở bước tiến, cơ sở tâm tình khống chế, có thể bán ra năng lực, thị lực, thính lực cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1 tháng 10 năm 100 sao sao sao. Phan An đang nhìn đến chính mình bây giờ thanh trạng thái sau, gian nan vừa thương xót lạnh nuốt xuống vào trong miệng đồ ăn. Tổng hợp giá trị hạ thấp người bình thường 0.23, chi lực bởi vì chính mình bán ra đại lượng ký ức quan hệ, tính chất nghiêm trọng giảm xuống, liền mang theo trí lực đều chịu đến ảnh hưởng. Mị lực cũng bởi vì thiếu hụt đại lượng tri thức mà hạ thấp. Cũng có thể là hiện tại chính mình cái này rách nát dáng vẻ ảnh hưởng. Phan An nhìn mình thuộc tính, đang nhìn đến có thể bán ra tài nghệ một cột kia sau, trong lòng bỗng nhiên bay lên một trận hoảng sợ. Tiểu học văn hóa chính là tiểu học sở học đồ vật, không còn nó, chính mình chính là một cái chữ lớn đều không nhận biết mấy cái mù chữ. Cơ sở mua sắm chính là cầm tiền mua đồ, không còn nó, chính mình có tiền cũng không biết xài như thế nào. Cơ sở tiếng Hán, khả năng nói chuyện. Cơ sở cảm giác nguy hiểm, có thể hay không dùng tay chạm lò lửa, có thể ăn được hay không một ít sắc bén kim loại, có thể hay không tới gần khuấy lên vật thể, có thể hay không từ trên sân thượng nhảy xuống. Cơ sở lễ nghi, cùng người chào hỏi, thông thường thăm hỏi dùng từ, biết xưng hô như thế nào thân thích của chính mình, cùng cha mẹ bằng hữu làm sao ở chung. Cơ sở bước tiến, bước đi, cơ sở tâm tình khống chế. Phan An nước mắt lại bắt đầu không ngừng được. Hắn khẳng định là đem cơ sở tâm tình khống chế càng thượng cấp năng lực đưa ra bán. Sở dĩ hiện tại lại như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử một dạng. Gặp phải oan ức sự tình sẽ khóc. Phan An đem cái cuối cùng bánh bao ăn đi. Tính tiền rời đi cơm sáng dài. Từ chính mình hiện tại tao ngộ đến nhìn. Bán ra thời điểm là từ thượng cấp đi xuống bán ra. Ban đầu là cấp 3. Sau đó là cấp 2. Cuối cùng mới phải xuất hiện tiểu học cái này tuyển hạng. Nói cách khác. Cao cấp năng lực bản thân liền bao quát cấp thấp năng lực. Mà cấp thấp năng lực không ảnh hưởng cao cấp năng lực sử dụng. Lại như là trong võng du, muốn học Meteor Sour nhất định phải trước tiên học được thiết lập trước hỏa cầu thuật. Mà học được Meteor Sour sau đem hỏa cầu thuật lãng quên, cũng sẽ không ảnh hưởng Meteor Sour sử dụng, chỉ là lại học tập thời điểm. Bởi vì đảm nhiệm cây thang hỏa cầu thuật bị lãng quên. Sẽ bị tạp ở nơi này. Hiện tại Phan An bởi vì đem trò chơi kinh nghiệm toàn bộ bán ra quan hệ. Căn bản không rõ ràng cái gì là võng du. Phan An chỉ là rõ ràng. Chính mình muốn khống chế tâm tình của chính mình. Khống chế tâm tình của chính mình rất đơn giản. Phan An trở lại nhà. Để cho mình vừa khóc mấy tiếng. Đang khóc mệt mỏi sau liền không khóc rồi. Đau đớn, Phan An dùng nắm đấm đánh vào trên sàn nhà. Khóc, sau đó lau khô nước mắt lại đánh mấy quyền. Chậm rãi nhịn xuống nước mắt. Cô đơn, Phan An đã khắc phục cái này. Coi như là một người cũng sẽ không lại khóc. Đói bụng, cái này cũng đã giải quyết. Phan An đã biết rồi đói bụng liền muốn ăn đồ ăn. Mà không phải đi chảy nước mắt. Thanh trạng thái trên cơ sở tâm tình khống chế y nguyên là cơ sở cấp bậc. Phan An cảm giác mình lúc sáng sớm. Khả năng này là cơ sở cấp bậc, mà hiện tại là cơ sở cộng cấp bậc. Đứng ở trước mặt tấm gương, Phan An nhìn trong gương cái kia chính mình. Khóc được rồi liền đi ra ngoài đi. Người qua lâu rồi gặp phải sự tình sẽ khóc tuổi tác rồi. Phan An đi ra khỏi nhà. Đi rồi nhà hàng tiếp tục ăn no nê một trận, ăn uống thả cửa, đang thỏa mãn đầu óc của chính mình trước. Phan An muốn đem mình cái bụng cùng thân thể đều chăm sóc tốt. Phan An rất rõ ràng chính mình không chỉ có là chi lực cùng trí lực thấp hơn người bình thường. Trình độ, tương tự thấp kém còn chịu đựng cùng thể lực, lại như là học tập một dạng, phương diện thân thể cũng cần chậm rãi điều dưỡng. Phan An sẽ không lại sai qua tri thức, tương tự cũng sẽ không lại sai qua 3 bữa. Cơm nước xong Phan An đi đến Dung Thành Đại học phụ cận nhà sách. Nếu như nói nơi nào có thích hợp bản thân hiện ở giai đoạn này tri thức lời nói. Như vậy nhà sách tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Đi vào nhà sách cửa tiệm, ngày hôm nay không phải cuối tuần, trong tiệm sách có vẻ rất yên tĩnh. Trừ bỏ nhân viên cửa hàng bên ngoài cũng chỉ có rải rác hai cái đọc sách người. Phan An đi vào, ngẩng đầu lên nhìn từ trần nhà nơi đó treo xuống từng cái dùng cho phân loại nhãn hiệu. Khoa học xã hội, văn học, thiếu nhi, kinh tế pháp luật, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục, nghệ thuật, ngoại văn, trung tiểu học tài liệu giảng dạy dạy phụ, tập san tạp chí, địa đồ. Nhập khẩu sách báo, Phan An mục tiêu rất rõ ràng. Hiện tại chính là từ học sinh tiểu học trình độ lên cấp đến trung học trình độ. Cho nên trực tiếp đi tới lầu 2 trung tiểu học tài liệu giảng dạy dạy phụ khu. Dài đến 6 mét, cao 1 mét 7 giá sách khu có trái phải hai hàng. Ở đây bày ra đều là liên quan với trung học cùng tiểu học tương quan sách vở. Muốn đem những này đều cho nhớ kỹ. Cũng không phải một chuyện đơn giản. Phan An không có đi nghĩ quá nhiều. Đưa tay ra, đem một quyển sách từ giá sách bên trong rút lấy ra. sau đó xoay người quay lưng giá sách ngồi xuống, chậm rãi mở ra quyển sách này tờ thứ nhất. Xuân, Chu Tự Thanh, hy vọng, Đông Phong đến rồi, mùa xuân bước chân gần rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục